Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, mới gặp Vu Sư giáng lâm người. Diệp Thần lông mày nhướn lên, tiến lên phóng ra một bước, to lớn bàn chân đạp xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, dưới chân hắn mặt đất sụp đổ. Mười mấy đầu thô to khe hở lấy chân tay hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Rung động dữ dội lệnh biêu hãn nữ tử sắc mặt đại biến. Trường thương vừa thu lại duỗi ra tay phải, lộ ra một cái lúng túng tiếu dung. Đại ca chậm đã, 10 vạn khối lập tức cho ngươi. Sớm thức thời một chút tốt bao nhiêu a? Không cần lãng phí ta một đôi giày. Dùng vòng tay chuyển xong chướng. Diệp Thần đem treo ở bàn chân phải trên nát giày vứt bỏ. Thuận tiện chân trái cũng quăng. Dứt khoát không mặc, dù sao đánh một trận lại muốn nát. Lấy nhục thể của hắn cường độ, coi như dẫm núi đao cũng sẽ không cảm giác được cấn chân. Ngẩng đầu nhìn đến biêu hãn nữ còn không rời đi, chính một mặt thẹn thùng nhìn xem mình. Diệp Thần tâm không khỏi lắc một cái, theo bản năng hỏi, ngươi tại sao còn chưa đi? Biêu hãn nữ nhìn tựa hồ rất là do dự một chút. Lấy dũng khí hỏi, huynh đệ, ngươi có bạn gái hay không? Nếu như không có ngại hay không có một cái, Diệp Thần kém chút từng ngụm nước phun ra. Lập tức khoát tay, có, ta có bạn gái, nàng xoa xoa đôi bàn tay lại nói, kia ngại hay không lại nhiều một người bạn gái. Ngoặc kép. Diệp Thần ánh mắt rơi vào cánh tay nàng trên phồng lên hai đầu cơ bắp cùng lưng hùm vai gấu bên trên. Trực tiếp chắp tay ôm quyền. Tại hạ có chuyện quan trọng đi làm việc. Cáo từ, nói xong quay đầu liền chạy. Mặc nàng ở phía sau làm sao hô cũng không dám quay đầu. Mặc dù mình cường tráng ghê gớm, nhưng Diệp Thần thẩm mỹ vẫn là cùng phổ thông nam nhân đồng dạng. Thích thon thả có nữ nhân vị mỹ nữ, như loại này dáng dấp giống châu trưởng đồng dạng nữ nhân vẫn là quên đi. Nhìn xem cái này thể trạng cái này đầy người cơ bắp có tâm lý chướng ngại. Thật sự là không thể đi xuống sâu, một hơi chạy ra hơn 100 dặm bên ngoài mới dừng lại. Xem xét mình tài khoản ngân hàng, 10 vạn tinh nguyên đã đến chướng. Tinh nguyên là lưu thông khắp cả thế giới loài người tiền tệ. Không chỉ người bình thường dùng, giáng lâm người cũng dùng. Có một ít giá trị không phải rất lớn siêu phàm vật phẩm cũng có thể dùng tinh nguyên đến kết toán. Tại chợ đen, một điểm ban thưởng điểm có thể hối đoái 1.000 tinh nguyên. 10 vạn tinh nguyên tương đương với 100 ban thưởng điểm tả hữu. So sánh chỉ là một chương tấm thẻ màu xanh lam thuộc về bình thường giá cả. Nếu như là trọn vẹn 9 cái thẻ lam. Không có 1.000 vạn tinh nguyên căn bản không cần nghĩ. Nguyên bộ giá cả so đơn độc một chương muốn đắt đến nhiều. Sau một tiếng, vòng tay lần nữa điều tra đến tấm thẻ tin tức. Vượt qua một ngọn núi. Tại một đầu trong hẻm núi tìm được một chi hơn 30 người đội ngũ. Cái này 30 người là một chi đoàn đội. Bọn hắn phát hiện trong cốc có một cái thẻ. Nhưng trong cốc bị lít nhà lít nhít côn trùng cho chiếm hết. Lúc này đang suy nghĩ biện pháp tiến vào trong cốc. Đám côn trùng này rất giống Diệp Thần chưa xuyên qua nhìn đằng trước qua một cái gọi kim cương. Trong điện ảnh côn trùng, từng cái dáng dấp giống phóng đại bản con rán. Buồn nôn đi rồi, đáy cốc cực kỳ ẩm ướt. Giống đầm lầy đồng dạng có thật nhiều đầm nước. Hẻm núi hai bên có thật nhiều đen như mực cửa hang. Thấy không rõ bên trong có đồ vật gì. Tại chi này trong đoàn đội, Diệp Thần lần thứ nhất nhìn thấy đi kỳ huyễn thế giới lộ tuyến giáng lâm người. Trong đội ngũ tức có võ giả, cũng có trong truyền thuyết pháp sư cùng chiến sĩ. Hắn nhìn thấy một cái cầm một cây khảm thô to lam bảo thạch pháp trượng pháp sư cầm trong tay pháp. Trượng dừng lại. Một cỗ lẫm liệt hàn khí từ dưới chân hắn phun ra nhanh chóng kéo dài đến bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt đông kết lấy hắn làm trung tâm đường kính gần 200 mét phạm vi bên trong mặt đất. hướng bọn hắn vọt tới, côn trùng bị đông cứng thành từng cái pho tượng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, bị cái khác giáng lâm người một trận binh binh bang bang đánh cho vỡ nát. Ngay sau đó hắn lại triệu hoán một trận bão phong tuyết từ trên trời giáng xuống, đem gần nửa đoạn hẻm núi hóa thành thế giới băng tuyết. Đại lượng côn trùng bị đông cứng, mặt đất đông kết, đầm nước ngưng kết ra thật dày tầng băng. Một đoàn người một đường mạnh mẽ đâm tới giết vào trong hẻm núi. Chờ bọn hắn tiến vào trong hạp cốc, bị đông cứng đầm nước tầng băng đột nhiên nổ tung. Từ đầm nước ngọn nguồn chui ra từng đầu mọc đầy sắc bén giác hút côn trùng. Hình thể thô to côn trùng phóng lên tận trời, giữa không trung rẽ ngoặt đáp xuống, giữ tận giác hút cắn một cái vào một người nửa người trên. Như bánh răng răng nhọn hướng ở giữa hợp lại, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi từ cắn vào chỗ phun ra ngoài, theo côn trùng một lần nữa nâng lên, một nửa thân thể đã biến mất, chỉ còn lại nửa người quỳ rạp xuống đất, bên cạnh một mặc thật dày toàn thân giáp chiến sĩ rút kiếm mãnh chạm. Một đạo dài đến 3 mét sáng như tuyết kiếm khí bổ ra đem bay lên không côn trùng từ giác hút chờ xuống một đoạn chặt đứt, vô số màu vàng mủ dịch từ chỗ gãy chân phun ra, bị nuốt vào một nửa người cũng thoát thân ra. Người còn chưa có chết, nhưng y phục trên người đã bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, làn da đỏ bừng, chiến sĩ bắt hắn lại một nửa thân thể về sau quăng ra. Một người tiếp được một kiếm đem đầu hắn chém xuống, một cái vu sư chỉ một ngón tay một tầng hắc khí đem đầu bao khỏa, dùng cái túi giả thành treo ở sau lưng, đây là tại cứu hắn, thân thể cắt thành hai đoạn khẳng định là chết chắc. Kia vu sư dùng bí pháp đem đầu của hắn bao khỏa có thể bảo trì trạng thái chết giả thật lâu, đợi đến chiến đấu kết thúc giao cho quân đội thu về, để vào khoang chữa bệnh bên trong có thể một lần nữa cứu sống. Cái này 30 người đội ngũ thực lực có chút cường đại, ngoại trừ vừa rồi người kia nhất thời chủ quan bị giết, đằng sau bắt đầu cẩn thận không có người nào thụ thương. Dựa vào người này cường đại pháp thuật một đường quét ngang đến trong hẻm núi đoạn, nhưng đến nơi đây bọn hắn bị chặn. Tại trong hẻm núi ở giữa có một cái cự đại hố trời, vô số côn trùng từ trong hạp cốc trong hố trời leo ra hướng bọn hắn vọt tới, rất mau đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh. Lít nhà lít nhít côn trùng lệnh đoàn đội đám người biểu lộ ngưng trọng, ánh mắt đều nhìn về đội ngũ thủ lĩnh. Không phải tên kia cường đại băng pháp, mà là cái kia vu sư. Vu sư từ chữ vật trong túi móc ra một ác ma pho tượng, lại lấy ra một viên khiêu động trái tim. Một đao cắt trái tim, đem tâm huyết nhỏ tại pho tượng phía trên, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Rất nhanh pho tượng tàn mát ra tà dị hồng quang, tự động từ trong tay hắn bay ra hư lập không trung. Một cái cường đại ý chí vượt qua vô tận không gian mà đến, cùng pho tượng bên trên tán phát hồng quang tụ hợp hóa thành một cái cự đại ma quỷ đầu lâu. Há mồm gầm thét. Trong nháy mắt, một cỗ đến từ sâu trong linh hồn xung kích từ ma quỷ đầu lâu bên trong phát ra, giống như là thủy triều khuếch tán ra đến, bốn phía vô cùng vô tận biển trùng bị xung kích sóng đảo qua. Linh hồn trong nháy mắt chôn vùi, thi thể nhao nhao rơi xuống, sóng xung kích quét ngang mấy cây số phạm vi bên trong tất cả côn trùng toàn bộ tử vong. Liền không ngớt trong hầm côn trùng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Diệp thần chỉ cảm thấy một cỗ tà ác ý chí đảo qua mình. Nhưng hắn đã ngưng tụ ra độc thuộc về mình quyền ý, không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại là cách hắn cách đó không xa một chỗ vách núi trên vách đột nhiên một trận vặn vẹo, lộ ra một cái một mặt kinh hoàng nam tử gầy nhỏ. Vậy mà có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Hắn có chút kinh ngạc, nam tử kia vừa rồi rõ ràng dùng một loại thủ đoạn đặc thù biến mất thân hình của mình cùng khí tức. Giữa bọn hắn khoảng cách không đến 100 mét, nhưng vẫn không có phát hiện. Nếu như không phải tới từ linh hồn xung kích không cách nào ngăn cản, đoán chừng hắn vẫn luôn sẽ không phát hiện. Nam tử hiện hình sau có chút lúng túng hướng Diệp Thần cười cười. Thân hình lần nữa uốn éo biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lần này Diệp Thần đã biết. Cẩn thận cảm ứng, mơ hồ có thể cảm ứng được nơi đó có người. Nhưng nếu như hơi không chú ý liền sẽ để thoát ra cảm ứng của mình phạm vi. Ano, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.